Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, ngân hàng, ngày mùng 4 tháng 11 tinh dòng xe cộ giống như là thường ngày. Không nhúc nhích, taxi chỗ ngồi phía sau tựa hồ tản ra cách đêm nôn hương vị. Tử Lương phải nói qua, hắn không thích tòa thành thị này, trên thực tế tại trong mấy tháng này. Hắn đã nói qua không dưới 40 lần, vĩnh viễn sương mù mông lung bầu trời đêm, quái dị băng lãnh Gothic kiến trúc, dù cho chói mắt đi nữa nghe hồng đều không thể che giấu phù hoa hạ tàng ô nạp cấu hắc ám. Gotham ban ngày, mọi người tựa như là cái xác không hồn, cố gắng duy trì lấy tòa thành thị này mặt ngoài mỹ hảo. Đợi cho ban đêm, mỗi người tựa như là chờ đợi đêm trăng tròn người sói. Nhào nhào lộ ra bọn hắn răng nanh. Tử Lương dạo qua rất nhiều địa phương, bất luận là thế chiến thứ hai trùng kiến nhặt lên Stalingrad, vẫn là minh trị duy tân thời kỳ Nara thành, tóm lại không có một chỗ sẽ giống nơi này đồng dạng mâu thuẫn. Nó nghèo tráng lệ, lại tội ác lập lòe tỏa sáng, tuyệt vọng, hoan thoát, vặn vẹo, phá thành mảnh nhỏ, cảm giác nếu là tới cái địa phương khác du lịch đoàn, khả năng hút vào hai cái không khí nơi này liền đầy đủ ở ra rắm. Vì lẽ đó Tử Lương lần nữa nói với mình, phải tranh thủ thời gian làm xong việc, sau đó đổi chỗ khác, nếu không mình mất ngủ khả năng lại phải tăng thêm. 2 giờ về sau, taxi rốt cục đứng tại đều sẽ khu số 71 đường cái trước cửa chính. Tử Lương trả tiền, đẩy ra cửa xe, trước mặt chính là cái này quảng trường lớn nhất một gian ngân hàng. Bất quá cũng không phải là rất lớn, hẳn là chỉ có 300 mét vuông tả hữu, mà lại chỉ có một tầng. Phù hợp, vì lẽ đó hắn rất hài lòng đi vào. Hắn giờ phút này vẫn là mặc món kia nhăn nhăn nhúm nhúm áo khoác trắng. Chỉ bất quá, trong tay nhiều một cái cặp da. Ngân hàng nội bộ so từ bên ngoài nhìn còn muốn nhỏ một chút. Chỉ cần vừa liếc mắt, Tử Lương liền có thể nhìn cái đại khái. 7 cái quầy hàng cửa sổ, 6 tên nhân viên công tác, 22 cái người đang xếp hàng, cùng 3 tên cảnh vệ, đều đeo súng ngắn. Halloween vui vẻ, hắn hướng về phía một tên cảnh vệ đi tới, dùng một bộ nụ cười sán lạn đối tên kia cảnh vệ nói. Ha ha, Halloween đã qua 3 ngày, cảnh vệ cười nói, sau đó cùng Tử Lương gặp thoáng qua. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền cảm giác được một cái họng súng đè vào sau gáy của mình muôi. Theo nhau mà đến, là một tiếng lười biếng. Không được nhúc nhích, ngoặc kép, cái gì a? Cái kia cảnh vệ quả thực là tại chỗ sửng sốt 2 giây. Mới đột nhiên tỉnh ngộ đồng dạng toàn thân một cái giật mình. Cướp bóc, 2 chữ này hậu chi hậu giác tại trong đầu của hắn nổ vang. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn, bởi vì cái này chuyển biến thực sự là tới quá nhanh. Tới quá đột ngột. Tựa như là trong lúc ngủ mơ đau bụng đi ngoài đồng dạng. Không có cho hắn một chút xíu thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, làm nhiều năm như vậy bảo an, nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Cái này khiến hắn rất kiên cường không có lập tức giơ tay lên. Bởi vì hắn vừa rồi thấy được tên này cùng mình gặp thoáng qua gia hỏa. Nhìn ra được, kia là cái bác sĩ. Mà lại gương mặt kia hẳn không phải là cái thường xuyên làm ác người. Vì lẽ đó giờ phút này, hắn chính suy nghĩ mình có cơ hội hay không chế phục đối phương. Nhưng mà, ngay tại cái này nửa giây không đến thời gian bên trong, cây thương kia tựa hồ là đột nhiên rời đi đầu của mình. Tiếp theo là trên đỉnh đầu, một tiếng súng vang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Mọi người lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, tất cả nữ nhân đều vô cùng phối hợp bầu không khí. Tại chỗ ôm đầu ngồi xuống, tiếp theo phát ra từng đợt tiếng rít chói tai. Hỗn loạn ngay trong nháy mắt này bạo phát. Mọi người đều ý thức được mình ngay tại kinh lịch một trận ngân hàng cướp bóc. nhưng là tại cái này trong lúc bối rối, cũng có một hai người tựa hồ phát hiện rất không hiểu thấu một cái hình tượng. Bọn hắn híp mắt, cẩn thận nhìn hướng tên kia ngay tại bắt cóc bảo an tội phạm. Trong tay hắn, tựa hồ cầm không phải đoạt, mà là một viên cái bật lửa. Việc này tình huống như thế nào? Có thể mặc dù có người phát hiện, nhưng là đã chậm, bởi vì cái kia cảnh vệ không nhìn thấy. Hắn chỉ là cảm giác được sau gáy của mình môi bị một thanh băng lạnh vật cứng đứng vững. Loại tình huống này, liền xem như có thể nghĩ đến có người sẽ dùng cái bật lửa đè vào mình sau đầu. Nhưng là ai lại dám thật dùng đầu của mình đi thử xem? Lùi một vạn bước nói, liền xem như thật sự có loại này vì làm việc dĩ thân tuẫn chức đảm lượng. Cái kia cũng khẳng định bị vừa mới cái kia một tiếng gần trong gang tấc súng vang lên dọa không có. Kỳ thật nói lên tiếng súng kia vang, nếu như tại an tĩnh tình huống dưới nghe, hẳn là có thể phân biệt ra được. Cùng chân chính súng vang lên có chút khác biệt, nhưng là bởi vì cái này thật sự là quá đột ngột. Quá mức hợp thời hợp với tình hình. Vì lẽ đó cái kia cảnh vệ cơ hồ là thoát ly tư duy đồng dạng lập tức giơ lên hai tay. Mà liền trong chớp nhoáng này, bên hông hắn súng lục cũng đã bị người đứng phía sau móc ra. Lúc này, cách vừa rồi câu kia, Halloween vui vẻ, đại khái trôi qua 2 đến 3 giây đồng hồ thời gian. Hai gã khác cảnh vệ cũng đã móc ra súng của mình. Không được nhúc nhích, để súng xuống. Bọn hắn nhắm ngay Tử Lương vị trí. Đương nhiên, Tử Lương trước mặt còn có một tên đồng bạn của bọn hắn. Cho dù là lại chuyên nghiệp bảo an, cũng không có khả năng giống như thần thương thủ tại cái này vài giây đồng hồ bên trong nhanh. Chóng kịp phản ứng, đồng thời móc ra thương, đồng thời vượt qua mình đồng bạn thân thể một thương đánh trúng lưu manh đầu. Cái này cũng liền đưa đến bọn hắn chỉ có thể hô lên cùng loại với, để súng xuống, dạng này lời nói. Ngu xuẩn, giống như là lại đuổi theo lúc, người phía sau luôn yêu thích tốn hao khí lực lớn hô, dừng lại, đồng dạng. Tử Lương rất nhàm chán, xách một chút, tựa hồ là đang ghét bỏ cái kia hai tên bảo tiêu vô dụng hành vi. Sau đó liền đẩy ra thương cái khác bảo hiểm. Một câu nói nhảm đều không nói, vọt thẳng lấy một bảo vệ, tự liền bắn mấy phát, còn tốt cái này mấy phát tất cả đều là nhắm chuẩn hạ ba đường. Bằng không, cái này huynh đệ đoán chừng là năm nay toàn gót thâm thành cướp ngân hàng sự kiện bên trong. Chết lưu loát nhất cảnh vệ, hắn thậm chí ngay cả giặc cướp thanh âm đều không nghe thấy. Có thể nói bây giờ. Theo cái này mấy phát bên trong, kỳ thật có thể nhìn ra được, Tử Lương thương pháp cũng không thế nào, ngay cả mở mấy phát, cũng chỉ có một thương đánh trúng tên kia cảnh vệ bắp chân. Đương nhiên, trên thân người bị viên đạn đánh trúng về sau còn có thể không thương địa phương chỉ có một cái. Đó chính là đầu, vì lẽ đó người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Thống khổ che chân, thương trong tay cũng trượt ra thật xa. Cùng lúc đó, cả đám người trong nháy mắt này lần nữa bộc phát ra một trận càng thêm điên cuồng tiếng thét chói. Tai, đám người sôi trào giống như khắp nơi tìm kiếm tránh né địa phương. Có người tức thì bị dọa đến tại chỗ ôm đầu. Một bên hô một bên đầy đất, tìm được cái gì? Tử Lương nghĩ. Bọn hắn có thể là đang tìm một cái có thể chui vào động đi. Mà về phần một tên khác cầm súng bảo an, hắn nói thế nào cũng là tiếp thụ qua một điểm huấn luyện. Vì lẽ đó hắn liều mạc áp chế nội tâm sợ hãi, nhanh chóng trốn đến một khối quầy phục vụ đằng sau. Đây là cướp bóc, lại rõ ràng bất quá. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nào có như thế cướp ngân hàng thoải mái, ngay cả cái tất chân đều không bộ, mà lại đồng dạng cướp ngân hàng ít nhất cũng cần 3 người. Một cái canh giữ ở trong xe trông chừng, một cái đựng tiền, còn có một cái cầm thương uy hiếp con tin, mà chỉ bằng vào tự mình một người liền đến cướp ngân hàng. thành công này tỷ lệ căn bản chính là số 0. Lại nói, cướp ngân hàng trọng yếu nhất chính là không cần giết người. Tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là người này đi lên liền lung tung nổ súng. Đây không phải trực tiếp đem mình đưa vào tuyệt lộ à. Coi như hắn trốn ở quầy phục vụ sau suy nghĩ những này thời điểm. Lại là liên tiếp súng vang lên. Cũng không biết là tại xạ kích cái gì. Dù sao vốn là liên tiếp tiếng thét chói tai lại một lần nữa cất cao một cái ca độ. Đám người tất cả đều đã đẩy ra vách tường tít ngoài rìa. Tựa hồ có thể rời cái này vị cướp bóc phạm xa một chút. Mình liền có thể an toàn một chút. Mà giờ khắc này, khoảng cách Tử Lương đi vào ngân hàng đã qua ước chừng 10 giây. Tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong. Không biết là cái nào dũng cảm viên chức đã nhấn xuống còi báo động. Lập tức, toàn bộ trong ngân hàng còi báo động âm thanh. Tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết. Vang thành một mảnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.